Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794 Vô Tướng. Ở mọi người bước vào truyền tống trận thời điểm, Trường Ly đã mất pháp lại bám trụ tốc độ dòng chảy thời gian. Thật mạnh, khí lãng như sóng thần phóng lên cao, tiện đà hướng tới bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, truyền tống linh quang kịp thời sáng lên. Đem màu xanh lơ sinh diệt ánh sáng cùng nồng đậm hắc ám ma khí ngăn trở. Ở phất y đám người vừa mới đến Thanh Liên vực nháy mắt, truyền tống trận nội bộc phát ra một đạo kinh người lực lượng, mọi người chạy nhanh phi thân rời đi. Hợp lực đem kia muốn phá tan này vực không trung uy áp chế trụ. Chờ ở truyền tống quảng trường các đại tông tộc nguyên anh trưởng lão, thấy thế theo sát sau đó, chỉ cảm thấy ngàn người hợp lực đều khó có thể chống đỡ, bố thượng kết giới. Đừng làm ma chủng hơi thở từ trận pháp trung chui ra. Phất y thanh âm quán chú linh lực, thanh thúy tiếng nói truyền đãng ở phạm vi mấy trăm dặm. Giọng nói còn chưa rơi xuống, chúng tu cũng đã dùng ra cả người thủ đoạn liên kết thiên địa. Bố trí kết giới, trận đạo tu sĩ xuyên qua ở mọi người phía dưới giữa không trung. Trên người linh quang lập lòe, tế ra một đạo lại một đạo cao giai trận kỳ đánh vào truyền tống trận dưới nền đất. Đi thông độ ách vực trận pháp trọng đại, quanh mình cũng không tiểu trận tụ tập. Kinh này một trấn áp, tốt xấu là không có ảnh hưởng đến mặt khác truyền tống trận, nửa canh giờ qua đi. Độ ách vực một đầu vẫn có thừa uy đánh sâu vào. Chỉ là không hề giống ngay từ đầu như vậy kịch liệt thả liên tục không ngừng, mà là một đợt tiếp theo một đợt, giống như sắp rút đi sóng biển. Phất chân nhân, độ ách vực tình huống như thế nào? Một người động chân tông trưởng lão quay đầu nhìn về phía phất y, trên tay động tác không ngừng, màu xanh lơ đạo bào ở đánh sâu vào trung phình phình rung động, là ta sư huynh ở phụ cận kéo dài. Thanh long, ma chủng chiến đấu, làm hắn nói cho chư vị đạo hữu đi. Phất y nhìn về phía Trường Ly, thấy hắn có chút ngượng ngùng mà nhấp miệng cười, hướng hắn chớp chớp mắt lấy kỳ cổ vũ. Tuy nói Trường Ly không thích cao điệu, nhưng thiếu chút nữa tốn tánh mạng đều phải chờ đến chúng sinh rời đi. Làm ra bực này hành động vĩ đại có thể nào vô thanh vô tức. Trường Ly thấy đồng môn đều dùng ánh mắt cổ vũ, thanh thanh giọng nói, liền đem hàng thần trận nhìn đến hết thầy kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Đương nói đến vận dụng bản mạng bí thuật bám trụ tốc độ dòng chảy thời gian khi, chúng tu biểu tình đồng thời biến hóa, đều là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai là chim hồng tước hậu duệ. Thất kính thất kính, chim hồng tước đạo hữu như thế nào cùng phất chân nhân là đồng môn? Phất chân nhân không phải tán tu sao? Vị kia trung chân nhân, còn có lận chân nhân, giống như cũng là đồng môn, còn có người nhận ra cả ngày ở núi rừng hù dọa tiểu thú hâm vân. Lại cẩn thận một quan sát, ăn mặc hồng y tiểu nữ đồng hỏa linh nồng đậm, trên đầu còn chát hai căn hồng lông chim, hiển nhiên là phượng hoàng hậu duệ. Chấp minh cùng Bồi Khôn thân phận cũng ở nháy mắt cởi bỏ. Chúng tu sĩ nhịn không được kinh hãi, nhóm người này người rốt cuộc là cái gì tông môn xuất thân? Vì cái gì trừ bỏ thanh long cùng huyền điều, còn lại yêu tổ hậu duệ tất cả đều tụ ở một đống? Còn có ba người tộc tu sĩ, nói là tam thiên vực mạnh nhất đều không quá. Trường Ly thấy mọi người đều không có ngăn trở chi ý, lại lần nữa thanh thanh giọng nói, rất là kiêu ngạo mà nói, ta cùng cấp vì Vô Tương tông trưởng lão, hiện giờ đại kiếp nạn buông xuống, ta chờ không thể ngồi ở trong núi chẳng quan tâm. Vô Tương tông là cái kia trong truyền thuyết Vô Tương tông? Vô nghĩa, chẳng lẽ thế gian này còn có cái thứ hai Vô Tương tông? Rất nhiều tán tu cùng tiểu tông tộc trưởng lão nghị luận sôi nổi. Tám đại tông cùng đại hình gia tộc tu sĩ tựa sớm có điều liêu. Tứ đại các người càng không cần phải nói, phảng phất đã sớm xem thấu hết thảy. Phất y đám người cũng không vì thế tông môn cùng xuất thân nói dối, càng sẽ không cố tình che lấp. Nhiều lắm nói sang chuyện khác, bọn họ tiếp xúc thật nhiều, sớm có suy đoán, huống chi này đó tam thiên vực đứng đầu thế lực đã sớm rõ ràng phất y trung vận cùng lận bất khuất là nhân tổ hậu duệ, tám đại thủy tổ hậu duệ tề tụ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ chỉ có Vô Tương Tông có thể cất chứa, Vô Tương Tông xuất thế. Tất có đại sự phát sinh. Lăng Tiêu Pháp Tông tân nhiệm thủ tọa trưởng lão Tập Dư ôn nhu nói. Vô Tương Tông chư vị đạo hữu, hay không có ta chờ giúp được với vội địa phương. Còn có kia Huyền Điểu Lệ Tiêu. Hiện tại nơi nào? Tập Dư sinh đến một bộ kiều tiếu thiếu nữ bộ dáng. Nói chuyện khi thanh âm ôn hòa, nhưng lại không người dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng là Lăng Tiêu Pháp Tông đã từng thiên chi kiêu tử. Địa phẩm ngũ hành linh căn, độ tinh khiết tiếp cận thiên phẩm. Ở đời trước thủ tọa Vân Dương Tử sau khi phi thăng tiếp nhận trọng trách. Đến nay đã có 5 năm, nửa chết nửa sống. Ở trong tay ta, Phất Y không có giấu giếm. Bất quá cũng không tính toán đem Lệ Tiêu thả ra giao cho người khác. Nàng phải thân thủ giết này chỉ điều. Đến nỗi Tập Dư đưa ra hỗ trợ, nàng không có chính diện đáp lại. Đi trước Sơn Thủy Vân Gian dung hợp một chuyện là bí ẩn. Không thể trước tiên ồn ào đi ra ngoài, Lệ Tiêu tuy rằng bị bắt. Nhưng ai biết hắn còn có hay không yêu tu tử trung bộ hạ. Nếu nửa đường lại nhảy ra một ít nhảy nhót vai hề. Khó tránh khỏi chậm trễ chính sự, Tập Dư chỉ là tưởng xác định Lệ Tiêu hướng đi. Cũng không thảo muốn chi ý. Nghe vậy chỉ lại lần nữa đề nghị nói. Đã thành công chóc nã. Ta chờ cũng liền an tâm rồi. Nếu chư vị đạo hữu có bất luận cái gì yêu cầu chỉ lo mở miệng. Lăng Tiêu Pháp Tông tất không chối từ, Lăng Tiêu Tông lấy kiếm tông thực lực mạnh nhất. Pháp Tông quản lý các tông sở hữu tạp vụ. Thế lực nhất quảng, Tập Dư một mở miệng. Chúng thủ tọa sôi nổi ứng hòa. Còn lại 7 đại tông môn tất nhiên là theo sát bước chân, thẳng đến truyền tống trận một khác đầu. Dao động bình ổn. Chúng tu sĩ mới không hề hàn huyên khách khí. Sôi nổi cáo từ rời đi, Vô Tướng môn nhân xuất thế. Đại kiếp nạn buông xuống. Đây là có thể dẫn tam thiên vực dao động đại tin tức. Tông tộc cùng tứ đại các đều phải chạy trở về thương nghị. Như thế nào mới có thể làm vực nội xôn xao bình ổn, đám người dần dần tan đi. Từ độ ách vực tràn ra hủy diệt hơi thở cũng tùy theo phiêu xa. Biến đạm, không bao lâu. Truyền tống quảng trường ngoại một mảnh núi rừng trung lòe ra 3 đạo nhân ảnh. Đúng là nghe tin tới rồi chờ đã lâu Dịch Chính. Dịch Tà cùng Cao Thừa Thanh, Hạo Hy đã chết. Dịch Tà sớm tại bọn họ trấn áp truyền tống trận khi. Liền thông qua kia như có như không liên hệ cảm ứng được. Xa ở độ ách vực chỗ sâu trong Hạo Hy hoàn toàn mai một ở trong thiên địa. Đương nhiên, thiên địa cũng tùy hắn cùng ma chủng cùng nhau mai một ác long. Ma chủng, hàng thần trận, 3 cái lớn nhất tai họa ngầm đều ở hôm nay biến mất. Về sau cuối cùng không cần lo lắng lại đã xảy ra chuyện. Trung Vận vui dạo dực mà nói. Đột nhiên vỗ tay một cái lại nói. Còn có Lệ Tiêu, cái này mầm tai họa một nhổ. Trên dưới vực đều an bình. Phất Y không tự chủ mà nhìn Dịch Chính. Thấy hắn vẫn là nhất phái thiên chân đơn thuần. Đi theo các trưởng bối cùng nhau cười. Phảng phất sắp sửa đi chịu chết người không phải hắn, nàng không muốn đắm chìm ở như vậy cảm xúc. Trung Uổng bị thương tâm. Vì thế đổi đề tài không hề nói cập dung hợp một chuyện. Trước tìm một chỗ đem Lệ Tiêu giải quyết rớt. Hắn nếu là bất tử, sớm hay muộn còn sẽ sinh ra mầm tai họa, Lệ Tiêu sinh cơ đã trôi đi gần 8 phần. Thức hải tán loạn. Nguyên Anh ảm đạm đến liền tránh thoát thân thể sức lực đều không có. Từ bị nàng từ Phược Long vực mang nhập linh quang không gian. Liền vẫn luôn không có tỉnh lại quá, Phất Y mệnh càn khôn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hơi có hơi thở dao động liền lập tức đánh chết. Lưu hắn lâu như vậy, chẳng qua là muốn cho sở hữu chịu đựng quá hắn tra tấn đồng bạn. Đồng loạt ra tay báo thâm cừu đại hận, Hâm Vân cùng Chấp Minh đã chịu hãm hại không thể so Phất Y. Thiếu, nghe vậy tất nhiên là liên tục tán đồng, cái này làm hại thế gian. Làm hại thương sinh yêu tổ hậu duệ. Xưng vương xưng bá thả kiêu ngạo âm ngoan một thế hệ yêu chủ. Rốt cuộc ở mất đi hết thảy sau rơi xuống bọn họ trên tay. Hết chương.